Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1231. Hắn sẽ cùng đi lên. Ba canh, nơi này chính là Tứ Tuyệt Chi Địa a. Dương Chân có chút thất vọng. Tứ Tuyệt Chi Địa chỉ sợ còn không có Tam Tuyệt Chi Địa tới có ý tứ. Chỉ là không biết có phải hay không là biểu tượng. Có lẽ còn có mặt khác không muốn người biết phấn khích. Kiếm ma cùng đạo ma hai người nhìn nhau cười khổ. Kinh lịch Tam Tuyệt Chi Địa sáu môn thế giới trong thế giới. Liền liền hai người đều cảm thấy Tứ Tuyệt Chi Địa xác thực quá mức bình thường rồi. Tiểu tử ngươi, Tứ Tuyệt Chi Địa bình tĩnh còn không tốt. Nhất định phải làm cho gà bay chó chạy. Nguy cơ trùng trùng mới có thể cho thấy ngươi anh minh thần võ. Kiếm ma tức giận trừng Dương Chân liếc mắt, trên mặt lại đều là ý cười. Nhìn ra được, kiếm ma đối Tứ Tuyệt Chi Địa vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao mọi người tới mục đích đúng là đi Ngũ Tuyệt Chi Địa đốn ngộ thiên thính. Tại Tứ Tuyệt Chi Địa có thể bình an vượt qua, là không còn gì tốt hơn sự tình. Dương Chân khoát tay áo, mục đích của hắn đương nhiên cũng là cùng đám người một dạng. Đều là tiến vào Ngũ Tuyệt Chi Địa, chỉ là Dương Chân hiện tại đã đem nhân quả đạo nguyên ăn. Sau người khác thiếu đi một mục tiêu, cũng biết Ngũ Tuyệt Chi Địa là không có cái gì nhân quả đạo nguyên. Kỳ thật nói đến, Tứ Tuyệt Chi Địa cũng là không phải bình tĩnh giống như là mặt hồ một dạng. Không có bất kỳ vật gì, tối thiểu nhất Dương Chân cũng cảm giác được không ít cường đại cấm chế khí tức. Mà lại giống như hiện tại liền có một luồng cực kỳ nồng đậm cấm chế khí tức. Ngay tại chậm rãi bộc phát ra. Hả? Dương Chân bỗng nhiên sững sờ. Thần thức cảm giác phía dưới. Lập tức vui mừng quá đỗi. Cái kia bên cạnh có người. Nghe được trong Tứ Tuyệt Chi Địa lại có người. Tất cả mọi người là sững sờ. Đạo ma sắc mặt trầm ngâm hạ xuống. Hỏi. Người nào có thể tại chúng ta trước đó tiến vào Tứ Tuyệt Chi Địa? Kiếm ma cười ha ha. Ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Đại hoang lớn như vậy. Luôn có một chút tông môn đối với thiên địa cấm chế tạo nghệ nghiên cứu rất sâu. Có thể trước chúng ta trước đó tiến vào Tứ Tuyệt Chi Địa. Cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Đạo ma nhẹ gật đầu. Nói ra. Thiên địa cấm chế tạo nghệ rất sâu tông môn, tính toán đâu ra đấy liền mấy cái như vậy, nói không chừng có thể gặp được một chút lão bằng hữu. Lúc này đám người cũng đều đã cảm thấy tu, sĩ khác khí tức, Dương Chân càng là hướng cái kia bên cạnh bước đi. Không biết vì cái gì, ngoại trừ này thiên địa cấm chế bên ngoài, hắn còn cảm thấy từng tia khí tức quen thuộc. Loại chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Phía trước giống như có tương đối quen thuộc người. Chẳng lẽ là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bọn người ở tại phía trước? Cái này cũng là rất có thể. Dù sao tiện mèo hỗn đản này trên người bí mật thật sự là không ít. Nó giống như cái gì đều hiểu một điểm. Biết Đại Hoang Đế Lộ Tứ Tuyệt Chi Địa phương pháp đi vào. Dương Chân không có chút nào kỳ quái. Chỉ là còn giống như có rất nhiều không khí tức quen thuộc. Nhìn qua cường đại dị thường. Chí ít có mấy cái giống như là đạo ma cùng kiếm ma tu vi như vậy cường giả ở trong đó. Hoa Ông Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bọn người sẽ không gặp phải nguy hiểm gì à? Không có cảm giác được Cửu Long Đại Thánh khí tức. Giống như cũng không có Mai Vô Hoa. Hai người kia không biết đi làm cái gì rồi. Không có chút nào đáng tin cậy. Nhìn thấy Dương Chân dáng vẻ vội vàng. Đạo ma cùng kiếm ma hai người đều có chút cổ quái. Phía trước có người quen biết. Kiếm ma một mặt tò mò hỏi. Dương Chân nhẹ gật đầu. Nói ra, có. Loại thời điểm này, Dương Chân đã không muốn nói thêm lời thừa thãi rồi. Đi ra lâu như vậy, vẫn là rất tưởng niệm Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Một đoàn người hướng lên trời cấm chế phương hướng bước đi. Dương Chân càng là ngại kiếm ma bọn người quá chậm. trực tiếp xúc địa thành thốn, tốc độ bạo tăng, hỗn chứng tiểu tử này, phía trước chẳng lẽ có cái gì nữ tử đang chờ hắn à? Kiếm ma trợn mắt hốc mồm nói ra, nữ tử, những người còn lại sững sờ, sư Phi Phi càng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Ngạn Tử Hư cũng là hiếu kỳ nói, đến cùng là dạng gì nữ tử, vậy mà nhường Dương huynh như vậy vội vàng, khẳng định là rất đẹp nữ tử. Sư Phi Phi chép miệng nói ra, nghe được Liễu Ninh lời nói, Hàn Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng, không có phản ứng hắn, Liễu Ninh cũng không xấu hổ, tầm mắt rơi ở trên thân thể Hoa U Nguyệt. Đối với Hàn Yên Nhi mà nói, hắn hiện tại càng thưởng thức Hoa U Nguyệt như vậy điềm tĩnh như nước tính cách và khí chất. Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, không sao, hắn sẽ cùng đi lên, cùng lên đến. Liễu Ninh vừa cười vừa nói, không phải Liễu Mỗ từ thổi, cái này tầng cuối cùng cấm chế, Liễu Mỗ khả năng cũng muốn đem hết toàn lực mới có thể mở ra. Mà lại Hoa Thánh Nữ khả năng có chỗ không biết, trên thân thể tại hạ là có nửa bộ thiên thư huyền lý thiên bản dập, loại này hiếm thấy chân bảo, toàn bộ đại hoang chỉ sợ chỉ có Tam Cực cung độc hữu. Ô, Hàn Yên Nhi hai mắt tỏa sáng, sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem Liễu Ninh, mở miệng hỏi, thiên thư huyền lý thiên, bản dập. Nhìn thấy Hàn Yên Nhi trên mặt thần sắc kinh ngạc, Liễu Ninh hai mắt tỏa sáng, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, mặc dù hắn đối Hàn Yên Nhi đồng thời không có hứng thú gì, thế nhưng là không thể phủ nhận, người nam nhân nào có thể chinh phục Hàn Yên Nhi như vậy nữ tử. Tuyệt đối là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, nếu là liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai cái đồng dạng tuyệt mỹ, tính cách lại khác biệt quá nhiều người đồng thời chinh phục lời nói. Cái kia, không thể nghĩ, ngẫm lại cũng làm người ta kích động cùng phấn khởi. Liễu Ninh vội vàng đem tâm thần bên trong ý nghĩ bài trừ não bên ngoài. Thiên địa này ở giữa, căn bản không có khả năng có được như vậy nam tử. Dù sao Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai tính cách của người chênh lệch thật sự là quá lớn. Ai có thể đồng thời đạt được hai nữ tử này yêu ái? Người nhường hắn đi ra, Liễu Mỗ ở trước mặt cho hắn làm cái vái chào. Nghĩ tới đây, Liễu Ninh bật cười, giải thích nói ra, đúng vậy à, không biết hai vị cô nương có thể từng nghe nói qua thiên thư loại thiên địa chí bảo này. Chỉ là có chút đáng tiếc là, loại thiên địa chí bảo này thật sự là quá mức chân quý. Trong thiên hạ chỉ có một phần, còn lại phần lớn đều là không trọn vẹn không chịu nổi bản dập. Càng thậm chí hơn chỉ có truyền miệng một chút nội dung. Nếu như có thể đạt được dòng giã một bộ, lời kế tiếp, Liễu Ninh không có nói rõ. Nếu như có thể đạt được dòng giã một bộ thiên thư lời nói, Tam Cực cung tại trung đình địa vị, chỉ sợ còn muốn lên cao một cái cấp bậc. Chính là liền ba cung sáu môn đều không cách nào so sánh. Đây cũng là Tam Cực cung tự hào nhất sự tình, cũng là Tam Cực cung các đệ tử đều tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm thiên thư căn nguyên cùng động lực, ngược lại là có chút không tầm thường đâu. Hàn Yên Nhi thanh âm bình thản nói ra, Liễu Ninh đại hỉ, có thể làm cho Hàn Yên Nhi như vậy như băng sơn nữ tử nói lên một câu không tầm thường. Đó chính là thật có chút không tầm thường rồi. Tiện mèo cùng tao gà hai cái ở một bên nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Nhất là tiện mèo, ngơ ngác nhìn Hàn Yên Nhi, lầm bầm một tiếng, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Liền tiểu đạo si cô gái như vậy, đều biết nói đùa, chỉ là cái này cho đùa, giống như không tốt đẹp gì cười. Hàn Yên Nhi trên người bây giờ liền có dòng giã một bộ thiên thư. Tinh thuật thiên, Dương Chân tên yêu nghiệt này liền chớ đừng nói chi là rồi. Toàn bộ Tam Cực cung tìm bao nhiêu năm thiên thư huyền lý thiên, liền ở trên thân thể Dương Chân, mà lại Dương Chân trên thân còn có thiên thư địa tàng thiên, thiên thư công mệnh thiên, Nếu như bị Liễu Ninh biết Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đang đợi thiếu niên là như vậy. Một cái yêu nghiệt, Liễu Ninh những người này trên mặt biểu lộ không biết sẽ đặc sắc tới trình độ nào. Nghĩ tới đây, tiện mèo cũng có chút nhịn không được. Đứng dậy lung lay phần đuôi, chỉ là tiện mèo còn chưa mở miệng nói chuyện. Hàn Yên Nhi liền trừng hai mắt, đưa nó bên miệng mà nói tất cả đều trừng trở về. Tốt a, ngươi là Dương phu nhân, ngươi mắt to ngươi định đoạt. Hoa U Nguyệt ở một bên nhìn đây buồn cười, khẽ lắc đầu, chưa hề nói lời nói. Liễu Ninh trên mặt thần sắc càng phát dương dương tự đắc rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.